Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 41, C41, khoan đã, có gì đó sai sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi đang trên đường về thì ở nhà vợ tôi bị một tên trộm tấn công, may mắn thay cô ấy đã dùng con dao làm bếp đâm chết hắn ngay khi hắn vừa định bước qua cửa tấn công cô ấy. Cảnh sát nói rằng đây rõ ràng là hành vi tự vệ chính đáng. Khi tôi đến đồn đón vợ về, cô ấy nói. Lúc đó em đang ngồi xem TV ở phòng khách, nghe tiếng chuông cửa nên em cứ tưởng anh về liền chạy ra mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì một gã bịt mặt đã xông ngay vào nhà. Chắc là em sợ lắm phải không, giờ thì ổn rồi. Tôi vừa nói vừa ôm cô ấy vào lòng, mà khoan đã, có điều gì đó sai sai thì phải. Đột nhiên, tôi khựng lại, chuyện sai sai đó là gì? Đoán xem, đùa đấy, đoán ra mới sợ nè, giải nghĩa. Để ý đến chi tiết tên trộm bị bà vợ giết chết bằng dao làm bếp ngay khi vừa ở cửa. Mà bà vợ trước đó đang ngồi xem TV tưởng chồng về nên ra mở cửa ngay. Ra mở cửa cho chồng mà cầm theo con dao làm gì trong khi đang ở phòng khách xem TV chứ có ở dưới bếp đâu. Số tên trộm xui, chưa kịp xông vào làm gì thì gặp mụ vợ thủ sẵn con dao định giết chồng mình, thế là mụ ta thuận tay xử luôn thằng trộm. Ông chồng sau khi nghe vợ nói chuyện hiểu ra điều này nên sợ hãi. Chạy ngay đi ông ơi, 33, nó đâm cho phát là lún cán đấy, 33, cách chương.